Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hố Tra Linh Thú. Dương Mạc làm bộ hướng đài cao đi, tức khắc dọa đến Hắc Viêm Hổ đại kinh thất sắc. Đừng, chấm ngoặc kép, như là Dương Mạc thu lấy truyền thừa, liền sẽ hấp thu nó lực lượng. Nhưng mà Hắc Viêm Hổ đã chỉ còn lại linh hồn thể. Nhiều lắm là cũng liền một năm sống khỏe, lại bị hấp thu lực lượng. Chẳng phải là muốn trước thời hạn kết thúc sinh mệnh. Cái khác, ngươi chỉ có linh hồn thể. Ta muốn ngươi làm sủng vật để làm gì? Dương Mạc nói, mà còn ngươi chỉ còn lại một năm sống khỏe. Thu ngươi, ta còn phải nghĩ biện pháp vì ngươi kéo dài tánh mạng là không? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Nghe vậy, Hắc Viêm Hổ khóc không ra nước mắt. Bản thân thế nhưng là đường đường khai thiên hổ hậu duệ. Tại Dương Mạc trước mặt, thế mà bị giáng chức không đáng giá một đồng. Trầm mặc chốc lát, Hắc Viêm Hổ khóc lóc kể lể nói. Ta sai, nhờ ngươi đáp ứng đi. Dương Mạc trố mắt nhìn, khẽ gật đầu nói. Có như vậy một điểm cầu người vị đạo. Hắc Viêm Hổ xem như là minh bạch. Dương Mạc căn bản chính là ăn mềm không ăn cứng a. Trong tháp thí luyện có Lưu Huyền Đan Tông không ít truyền thừa. Như ngươi có thể mang đi. Ngày khác đem truyền thừa giao cho ngươi thân hữu. Một tới có thể tăng lên thực lực bọn hắn. Hai tới cũng tính là vì Huyền Đan Tông lưu lại truyền thừa. Dương Mạc, ngươi liền đáp ứng đi. Thủ tháp người nói. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh nhìn xem đài cao. Đột nhiên mở miệng nói. Như Hắc Viêm Hổ chết, có ảnh hưởng hay không thí luyện tháp? Thủ tháp người lắc đầu. Hắc Viêm Hổ tuy nói cùng thí luyện tháp dung hợp, nhưng chỉ là nó bản nguyên dung hợp tiến đến. Nó trên thực tế tính không phải thật chính khí linh. Hắn chết, chỉ biết nhượng thí luyện tháp mất đi lực lượng cội nguồn. Nhưng gần nhất mấy ngàn năm, thí luyện tháp đã sớm không dựa vào nó. Hắc Viêm Hổ bây giờ chỗ còn lại tu vi rất yếu. Vậy còn có thể cung ứng thí luyện tháp. Bất quá cũng chính là có nó nhiều năm cung ứng. Thí luyện tháp mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Vật này một mực tại tiêu ma ta lực lượng. Nhục thân đều bị tiêu ma không? Lại tiếp tục như vậy. Ta thực sự không chịu nổi a. Dương Mạc, đại gia, người nhanh đáp ứng đi. Hắc Viêm Hổ khóc không ra nước mắt nói ra. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Có thể đem thí luyện tháp mang đi. Bản thân thế nào không là. Lúc trước bất quá là khó chịu Hắc Viêm Hổ thái độ thôi. Một năm đến bước này. Dương Mạc gật đầu. Tiền bối. Nếu là ta đáp ứng. Các ngươi đây. Thủ tháp người cười cười. Chúng ta tồn tại liền là thủ hộ thí luyện tháp. Người đáp ứng. Liền tương đương với chúng ta cũng đi theo ngươi. Nhưng chúng ta giúp không ngươi cái gì. Chúng ta chỉ là thủ tháp người. Dương Mạc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ cần đi theo, ngày sau còn sợ những khôi lỗi này không giúp đỡ. Vậy thì làm phiền tiền bối thả nó đi ra a. Dương Mạc đè ép vui sướng trong lòng. Nói, thủ tháp người gật đầu. Hai tay bay nhanh kết ấn. Tức khắc, chỉ gặp đài cao trên những cái kia bài vị chậm rãi lơ lửng tới. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ trong đài cao bay ra. Ha ha, rốt cục ra tới. Ta thân đại gia a. Hắc quang tại Dương Mạc trước người hóa thành một đầu mèo đen. Tức khắc nhượng Dương Mạc ngây ngẩn cả người. Không thể tin nói ra. Người không phải Hắc Viêm Hổ sao? Thế nào là một con mèo đen? Hắc Viêm Hổ mới vừa đứng vững vàng thân hình lảo đảo một cái. U oán ngẩng đầu nhìn Dương Mạc một cái. Trách ta lạc. Ta bản nguyên lực lượng bị thí luyện tháp áp chế. Đưa đến ta căn bản không cách nào dùng bản thể hiện thế. Dương Mạc hiếu kỳ trên dưới đánh giá Hắc Viêm Hổ. Chạm đến phía dưới. Tức khắc cảm giác được nó này trơn thuận lông tóc. Lần nữa sững sờ. Thực thể. Không phải linh hồn thể sao? Hắc hắc. Đây là ta đặc thù phương pháp. Hắc Viêm Hổ đắc ý nói. Thủ tháp người lay lay đầu. Hắc Viêm Hổ. Nhận chủ, Hắc Viêm Hổ thần sắc tức khắc một suy sụp, giơ lên vuốt mèo tại mi tâm một điểm, liền gặp một mai tối tăm ấn phù bay ra. Đây là nó thu ấn, Ngươi tại phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, liền có thể trưởng khống nó sinh tử. Thủ tháp người nói, Dương Mặc cũng nhận ra thú ấn, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một bên lưu lại thú ấn, một bên nói, về sau liền kêu ngươi tiểu hắc, trong tay của ta có dưỡng hồn châu, có thể hay không nhượng ngươi khôi phục nhục thân? Không được, nó là linh thú, muốn khôi phục nhục thân, nhất định phải muốn tìm tới cùng nó tương quan huyết mạch. Thủ tháp người nói, Dương Mặc bó tay, như thế vừa đến, người này chỉ sợ phái không lên tác dụng gì chàng. Đợi chút, Dương đại gia, có thể hay không chớ kêu tiểu hắc, ta tốt xấu cũng là thần thú, cái này quá qua loa. Tiểu hắc vội vàng nói, Dương Mặc cười khanh khách, thần thú, khác mơ tưởng xa vời, ngươi liền là linh thú mà thôi. Tiểu hắc khóc không ra nước mắt, Dương Mặc lại không còn để ý tới nó, ngược lại nói, thế nào thu thí luyện tháp? Thủ tháp người lúng túng cười nói, dùng ngươi bây giờ lực lượng còn thu không? Ít nhất phải võ hoàng cảnh mới có thể làm được. Vừa nói, thủ tháp người sờ vuốt ra một mai ngọc giản. Đây là đệ cửu tầng phần thưởng, hy vọng ngươi hài lòng. Về phần thí luyện tháp, chỉ có thể các loại. Chờ, ngươi tu vi tăng lên sau đó lại thu lấy. Dương Mạc trong lòng bất đắc dĩ. Võ hoàng cảnh, nhìn bộ dáng chỉ có thể chờ lần sau nhân vương bí cảnh mở ra a. Dương đại gia, thí luyện tháp sự tình không vội. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tại đây tiểu huyền giới, không có người so với ta quen thuộc. Tiểu hắc nói, Dương Mạc khóe miệng hơi hơi co quắp. Dương đại gia, đổi cái xưng hô, hắc hắc, Dương lão đại. Tiểu hắc nói, đợi chút, Dương Mạc, ngươi không chọn lựa một cái truyền thừa sao? Thủ tháp người vội vàng nói, tiểu hắc thần sắc một biến, không có tốt khí nói ra, khôi lỗi, ngươi đừng có lại nói ra được hay không? Muốn chọn lựa truyền thừa, tốt xấu cũng chờ ta lực lượng khôi phục một chút được hay không? Dương Mạc gật đầu. Tiền bối yên tâm, lần sau bí cảnh mở ra, ta sẽ trước đến đem thí luyện tháp mang đi. Thủ tháp người thở phào, hắn lo lắng chính là chuyện này. Thật vất vả tìm được tu luyện thập đại kỳ thư Dương Mạc. Dương Mạc tinh thần lực thiên phú lại tương đương nghịch thiên. Như thế yêu nghiệt, Huyền Đan Tông đương nhiên muốn trói lại hắn. Lấy được Dương Mạc hứa hẹn, thủ tháp người không so đo nữa truyền thừa sự tình. Hắn tin tưởng Dương Mạc chắc chắn trở lại, bởi vì trong tháp thí luyện đủ loại truyền thừa phong phú. Võ kỹ, hồn kỹ cũng không ít, dạng này dụ dỗ, lại có mấy người có thể ngăn cản. Vậy được, ta đi thông chi bọn họ, nhượng bọn họ đem các tầng phần thưởng cho ngươi. Thủ tháp người xoay người, vội vàng rời đi, cắt, chỉ các ngươi những cái kia phần thưởng, ta Dương lão đại làm sao có thể nhìn được. Không cần, tiểu hắc khinh thường nói ra. Dương Mạc một vỗ tiểu hắc, mình ở trong tháp thí luyện liền lấy được dưỡng hồn châu. Đại Long cầm thiên thủ cùng thủ tháp người cho ngọc giàn. Làm sao có thể chướng mắt khác khôi lỗi phần thưởng. Khục khục, vậy được, lần sau tiến đến lại nói. Thủ tháp người làm ho nói. Dương Mạc không còn gì để nói. Giờ phút này thật muốn hung hăng đạp tiểu hắc một cước. Người này. Không phải hố lão đại sao? Đi thôi đi thôi. Này chỗ tốt, Dương lão đại ngươi nhất định sẽ hài lòng. Tiểu hắc vừa nói, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra từ đường. Dương Mạc hơi hơi cắn răng, lập tức bình tĩnh hướng thủ tháp người hành lễ. Tiền bối, vậy liền cáo từ. Thí luyện ngoài tháp, mấy trăm người trông mong chờ thôi. Lúc này Bùi Lực, Mạnh Tam giới đều là tiến nhập trong đó. Triều đình cùng thiên hà cốc cường giả vẫn tại tranh chấp không ngừng. Đột nhiên, thí luyện tháp cửa mở ra. Tranh chấp đám người vội vàng dừng lại tiếng nói. Cùng nhau hướng đại môn nhìn lại. Hừ hừ, chờ lấy xem đi. Trước ra tới nhất định là thất bại. Tuyệt đối là Mạnh Tam giới. Không có khả năng. Chúng ta Mạnh sư huynh thiên phú vượt xa Bùi Lực. Đào thải ra tới nhất định là Bùi Lực. Song phương lần nữa tranh chấp lên. Dựa theo độ tiến triển đến xem, giờ phút này trước ra tới nhất định là đào thải. Bọn họ đều có lý do tin tưởng riêng phần mình đầu lĩnh sẽ không bị đào thải. Quái, Dương Mạc, triều đình đám người đột nhiên trước mắt một sáng lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Dương Mạc đang nhanh chân từ trong tháp thí luyện đi ra. Tiểu tử này bị đào thải ngược lại là bình thường. Nhìn bộ dáng Bùi Lực đội trưởng hẳn là còn ở đệ cửu tầng. Triều đình đám người nói, Thiên Hà cốc những người kia không vui. Nói, đánh giám, tại đệ cửu tầng tuyệt đối là ta mạnh sư huynh. Bùi Lực còn tại tầng thứ ba. Lan, Bùi Lực đội trưởng thế nhưng là nhân vương bảng trên cường giả. Kỳ thật mạnh tam giới này gà mờ trận pháp sư có thể so. Triều đình đám người hò hét nói. Vừa ra cửa Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Trong lòng khẽ động, thừa dịp mọi người tại tranh chấp. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở rời đi. Mới vừa đi ra mấy bước. Sau lưng tiểu hắc không vui. Xoay người thở hồng hộc nhìn chằm chằm đám người hò hét nói. Nói nhao nhao ầm ĩ. Ầm ĩ cái lông. Không gặp đến ta Dương lão đại mới vừa từ đệ cửu tầng xuống tới sao? Chỉ các ngươi những cái này ngu ngốc, cũng si tâm vọng tưởng suy nghĩ trên đệ cửu tầng. Dương Mạc dưới chân một lảo đảo, vội vàng xoay người chừng tiểu hắc một cái. Đã thấy người này một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Khinh bỉ miệt thị lấy đám người, miệng phun tiếng người. Đây là linh thú, tất cả mọi người ánh mắt tức khắc bị tiểu hắc hấp dẫn. Trong đôi mắt đều là nổi lên vẻ tham lam. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.